Đại đường cuồng sĩ, chương 54, bàn bạc điều kiện mới. Góc truyện audio.com. Ta không đi, trong phòng, Khang Đại Tráng buồn bực trả lời một câu, sau đó cúi đầu không nói lời nào. Lý Chân lải nhải luôn mồm mà Khang Đại Tráng vẫn không chịu đáp ứng, để hắn không khỏi căm tức hắn cả giận nói. Tư Tư là em gái của ngươi, ngươi không đưa nàng trở về, vậy ai đưa nàng trở về? Tốt lắm, ta đưa nàng trở về, ngươi đi cứu Tiểu Tế, như vậy được chưa? Khang Đại Tráng cũng cứng rắn cái cổ nói. Tiểu Tế vì cứu Tư Tư mà bị bắt đi, ta không phải là người vô tình, mặc kệ hắn được, ngươi cảm thấy ta sẽ làm chuyện như vậy sao? Lúc này, Tiểu Chí nằm ở một bên cũng không nhịn được khuyên nhủ. Lão Khang, theo lý ta không quản việc của ngươi, có điều ta cảm thấy lão Lý nói cũng đúng, Tư Tư nhất định phải đưa đi chỗ cha mẹ ngươi, nàng hiện tại là phiền toái của chúng ta, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cứu Tiểu Tế, khiến chúng ta không thể toàn lực được. Lão Lý không thể đưa Tư Tư đi được, ngược lại thật ra ta cũng muốn đi, nhưng hắn lại không cho phép, vậy chỉ còn có ngươi mà thôi, ta cảm thấy đây không phải vấn đề đạo nghĩa hay không, mà là vấn đề lửa đã gần xém lông mày rồi, đã hai ngày, lại không hạ thủ cứu Tiểu Tế, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn sẽ không còn. Lần này, Khang Đại Tráng không có hé răng nói nửa câu, lời nói của Tiểu Chí mặc dù có nghe không lọt lỗ tai, nhưng vẫn có chút đạo lý. Lý Chân lại tận dụng mọi thời cơ để khuyên nhủ. Lão Khang, chúng ta đều biết ngươi là người biết giảng giải đạo nghĩa, đưa Tư Tư đi kỳ thực cũng là một phần bên trong kế hoạch của chúng ta, hết thảy mọi hành động, không phải để cứu Tư Tư cứu Tiểu Tế sao? Người phụ trách đưa nàng đi cứu Tiểu Tế có ta cùng Tiểu Chí đã đủ rồi, bắt giữ con trai của Vũ Thuận không phải là việc gì khó, chỉ cần trao đổi Tiểu Tế ra, chúng ta sẽ không ở thành Trường An nữa, lập tức cao chạy xa bay, Tư Tư cũng sẽ không trở thành nỗi lo của chúng ta về sau. Khang Đại Tráng rốt cục cũng bị thuyết phục, hắn chậm rãi gật đầu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, có điều chính ngươi đi khuyên Tư Tư đi, nàng có chịu đi hay không vẫn là một chuyện khác. Mới nói xong câu nói này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng ca vang lên, Lý Chân vội vã mở cửa đi ra bên ngoài, chỉ thấy bóng lưng Tư Tư lóe lên tiến vào gian phòng của nàng. Lý Chân biết tiểu nương tử này đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của bọn họ, hắn chỉ biết cười khổ một tiếng, chậm rãi đi tới trước cửa phòng của Tư Tư, gõ gõ một thoáng. Tư Tư, là ta muốn nói mấy câu với ngươi. Phòng cửa không khóa, tự ngươi vào đi. Trong phòng truyền đến tiếng khóc của Tư Tư. Lý Chân đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy Tư Tư ngồi ở trước bàn gạt nước mắt, hắn đi lên trước ngồi xổm ở trước mặt nàng, cười nói. Ngươi đã nghe thấy rồi sao? Ta là phiền toái của các ngươi sao? Tư Tư dùng ánh mắt đỏ ngầu hỏi. Miệng của tên béo đáng chết kia phun đầy phân, lâu nay vẫn như vậy, ngươi không phải không biết, ngươi hà tất để ý đến lời nói của hắn. Ngươi tuy rằng không nói, nhưng ngươi cũng có ý này, không phải sao? Không phải, phải, Tư Tư vừa khóc lên. Là bản thân ta làm liên lụy đến ngươi, vì ta mà Tiểu Tế bị bắt đi. Lý Chân trong lòng thương tiếc nàng, hắn thấy tóc của nàng có chút ngổn ngang, nhẹ nhàng chải lại cho nàng, ôn nhu nói. Góc truyện audio.com, ngươi đến Trường An đã được mấy tháng, trải qua rất nhiều chuyện, ta cảm thấy ngươi so với trước đây hiểu chuyện hơn rất nhiều, ngươi nên biết sự tình mà chúng ta gặp phải kỳ thực không liên quan đến ngươi. Ngược lại, chúng ta ở Cao Xương gặp phải một sự kiện làm liên lụy đến ngươi, hại ngươi bị bắt, hẳn là ta nên xin lỗi ngươi mới đúng. Tư Tư cúi đầu thút thít, Lý Chân lại cười nói. Để ngươi đi, không phải là cả đời không gặp mặt, nói không chừng sau khi chúng ta cứu được Tiểu Tế, cũng sẽ chạy trốn tới Trương Dịch, khi đó không phải lại gặp mặt nhau sao? Dù sao hai nhà chúng ta giao tình cũng đã được 10 năm, sao có thể nói rời xa liền rời xa luôn, lẽ nào ta không muốn có người bạn như Khang Đại Tráng sao? Tư Tư nghe hắn nói rất có đạo lý, rốt cục có chút nghĩ thông suốt, nàng lại khóc thút thít nghẹn ngào nói. Vậy ngươi đáp ứng với ta, ngươi nhất định phải tới thăm ta. Lý Chân duỗi ngón tay cái ra, đây là hành động lúc người thúc đặc lập lời thề, từ nhỏ Lý Chân không biết bị Tư Tư bắt buộc chơi trò này bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này hắn lại rất nghiêm túc. Tư Tư cũng duỗi ngón tay cái ra, ngón tay cái của hai người nhấn sát vào nhau, nàng nhất thời nín khóc mỉm cười. Đây chính là tự ngươi lập lời thề, ta không hề bắt buộc ngươi nha. Lý Chân dùng khăn mặt đưa cho nàng, để nàng lau đi nước mắt của mình, đứng dậy cười nói. Đã không còn sớm nữa, nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai trời chưa sáng chúng ta phải xuất phát rồi. Ngày tiếp theo trời chưa sáng, bóng tối vẫn còn le lóm trên bầu trời. Lý Chân cùng Tiểu Chí đưa Khang Đại Tráng huynh muội ra ngoài thành Trường An, tiễn bọn họ đến tận 10 dặm, xác nhận bọn họ đã được an toàn, hai người lúc này mới ghìm ngựa lại, nhìn theo xe ngựa của Tư Tư đi xa phía chân trời. Lão Lý, Tư Tư đã đi rồi, Đại Tráng cũng đi rồi, chỉ còn lại chúng ta đối với vấn đề cực kỳ nan giải. Từ nhỏ đến lớn ta không có kinh nghiệm bắt cóc con nít, ngươi nói chúng ta làm sao mà động thủ. Tửu Chí vén tay áo lên, chuẩn bị làm một vố lớn. Lý Chân trầm tư chốc lát nói, bắt cóc Vũ Thuận hài tử là con đường bất đắc dĩ, ta chỉ là vì đại tráng đưa Tư Tư đi mới làm như vậy, không tới lúc vạn bất đắc dĩ chúng ta tuyệt không thể dùng việc này, hiện tại vụ án Xá Lợi là một mê cục lớn, ta đi phủ đệ Vũ Thuận nói chuyện với hắn một chút, nhìn có thể có khả năng chuyển biến tốt đẹp lên hay không. Tửu Chí bĩu môi nói, trừ phi ngươi đồng ý làm chó săn cho hắn, bằng không hắn làm sao chịu thả tiểu tế ra. Đây là tự ngươi nói mà thôi. Lý Chân cười vỗ bả vai hắn, chuyện gì cũng không thể tuyệt đối được, giết tiểu tế đối với hắn lại có ích lợi gì chứ. Nói không chừng ta lại thay hắn làm việc khác đổi lấy tiểu tế thì sao. Cái này cũng đúng à, ta tại sao không có nghĩ ra. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Vũ Thuận phủ. Lý Chân cùng Tửu Chí quay đầu ngựa lại trở về thành Trường An, bọn họ trực tiếp tiến vào vụ bản phường, đi tới trước cửa Vũ Thuận phủ, lập tức có gia đình đi vào bẩm báo. Lý Chân đối với Tửu Chí thấp giọng nói, ta đi vào cùng hắn đàm luận, ngươi chờ ở bên ngoài, nếu như ngươi nghe được bên trong có thanh âm rối loạn, ngươi đi đến cửa hông tiếp ứng cho ta. Tửu Chí ngẩn ra, lại muốn đánh nhau sao? Lo trước cũng tốt mà. Lúc này, gia đình bước nhanh đi ra nói, Lý công tử trụ quốc xin ngươi vào. Gocchuyenaudio.com. Lý Chân theo sau gia đình tiến vào cửa phủ, đi thẳng tới phòng chính, chỉ thấy Vũ Thuận chắp tay sau lưng, nhìn bức họa trên tường không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Lý Chân tiến lên khom người thi lễ. Hàm kiến Vũ trụ quốc. Vũ Thuận quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, gật đầu. Xin mời ngồi xuống nói chuyện. Vũ Thuận cũng không biết Lý Chân cũng tham dự buổi tối tranh cướp Xá Lợi ngày hôm ấy, mấy ngày nay hắn phái ra hơn 100 tên thủ hạ ở bên trong thành Trường An tìm hiểu xung quanh, không hề có một chút tin tức nào, làm hắn cảm giác phiền muộn vô cùng. Ngươi đã nghe nói gì chưa? Gia tướng Vũ Thị ở ngoài thành bị người khác phục kích chết 8 người. Ta cũng nghe được một ít tin đồn, chuyện gì thế này? Vũ Thuận thở dài, người bị phục kích là người đưa tin do ta phái đi, mang theo Xá Lợi lại bị người khác cướp đi, lẽ nào ngươi không nghĩ ra sao? Lý Chân vô cùng ngạc nhiên, liền vội vàng lắc đầu. Ta còn đang đợi tin tức từ Lạc Dương, chuyện này. Đây là người phương nào gây ra? Vũ Thuận lạnh lùng một lát rồi rên lên một tiếng. Ta đã tra xét 3 ngày, dĩ nhiên không hề có một chút tin tức nào, thủ hạ ta đều là một đám phế vật vô dụng, nuôi cũng tốn cơm. Nói đến đây, Vũ Thuận lại nhìn một chút về Lý Chân, thấy bên trong ánh mắt của hắn có sự đăm chiêu, hắn trong lòng hơi động lại hỏi. Lý công tử nghĩ chuyện này như thế nào? Lý Chân trầm tư một lúc lâu rồi nói. Nếu như ta giúp Vũ Trụ Quốc tra ra tâm tích của đám người này, Vũ Trụ Quốc có thể thả huynh đệ của ta được không? Đây là điều kiện của ngươi sao? Lý Chân gật đầu, Vũ Thuận nhìn hắn chốc lát nhân tiện nói. Nói một chút ý nghĩ của ngươi, nếu như có thể được ta đáp ứng ngươi. Không dối gạt Vũ Trụ Quốc, lúc ta đi qua huyện nha, hiểu rõ được một ít tình huống, ta phát hiện trong này có chút kỳ lạ. Cái gì kỳ lạ, nói một chút coi. Ta thấy hung nhân dùng loại mâu ngắn này ta ở Cao Xương từng thấy qua, dùng cho quân đội tiểu quốc ở Tây Vực, bọn họ bình thường không cần dùng cung tên, mà là dùng mâu ngắn phóng ra, ta liền hoài nghi đám người này không phải người Trung Nguyên, mà là người Hồ. Vũ Thuận trầm ngâm một hồi, Lý Chân nói tới có xác thực có đạo lý, hắn không lộ ra vẻ gì lại hỏi. Sau đó thì sao? Lý Chân tiếp tục nói. Ta dựa theo manh mối này mà truy tra, sớm nhất đêm nay, trễ nhất ngày mai ta sẽ tra ra tung tích của đám người này. Ý của ngươi là nói, lấy điều kiện tra ra đám người này, để ta thả bằng hữu của ngươi ra. Đúng vậy, Vũ Thuận híp mắt nhìn hắn một lát, rốt cục gật đầu. Nếu ngươi có thể tra ra tung tích của bọn họ ta sẽ tha đồng bạn của ngươi. Vũ Trụ Quốc nếu như ngươi lật lọng thì làm sao bây giờ? Lý Chân căn bản không tin tưởng Vũ Thuận chút nào. Vũ Thuận cười nhạt nói. Điều kiện ngược lại là ngươi đưa ra, ngươi không làm thì thôi, tự bản thân ta đi điều tra, lúc nào tìm được Xá Lợi, lúc đó mới thả huynh đệ của ngươi. Thấy Lý Chân trầm mặc không nói gì, Vũ Thuận lại cười nói. Kỳ thực ta đồng ý thả người ra, bằng không ta lật lọng thì thế nào? Lý Chân, huynh đệ ngươi đối với ta đã không có ý nghĩa gì, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tìm cho ta được ai là người giật dây, bất kể có hay không lấy về được Xá Lợi, sự tình đều không có quan hệ gì với các ngươi nữa, ta sẽ thả huynh đệ của ngươi ra. Ý của Lý Chân chính là câu nói sau cùng này, hắn nhìn kỹ Vũ Thuận rồi nói. Vũ Trụ Quốc chúng ta một lời đã định, gocchuyenaudio.com. Một lời đã định, lão Lý, chúng ta đi nơi nào tìm đám người kia? Trường An lớn như vậy, có ít nhất cũng phải gần 1 triệu nhân khẩu, dây không phải là mò kim đáy biển sao? Sau khi rời khỏi Vũ Thuận phủ, Tửu Chí không nhịn được mà hỏi. Lý Chân chỉ vào đầu của mình, cười híp mắt nói, cách tốt nhất là phải suy nghĩ ở trong này, lập tức ngươi sẽ có biện pháp. cút đi, ta từ nhỏ đã không thích lãng phí dùng bộ não của mình, ngươi không phải không biết. Hai người đi tới thành đông, chỗ này diện tích gần mấy ngàn mẫu, có tiểu lâu, tiệm tơ lụa, tiệm châu báu, tiệm nhà khí, tiệm rèn, cũng phải hơn 100 ngành nghề, mấy ngàn cửa hàng. Lúc này đang là buổi sáng, trên phố dòng người mãnh liệt, tiếng giao hàng liên tiếp, dị thường náo nhiệt. Lý Chân tìm tới một cửa hàng châu báu của người Hồ, hỏi thăm một chút, một tên thương nhân tốc đặc hướng về hắn nói một địa điểm, hắn lập tức đi tới ba tư điếm ở thành Tây, đối với người gác cổng nói. Ta tìm đại thúc Khang Bá Nhạc, hắn có ở đây không? Hai vị thiếu lang tìm ta có việc sao? Từ trong cửa lớn một người đàn ông trung niên tốc đặc đi ra, chừng 50 tuổi, mặt đầy vẻ hiền hậu, nụ cười hiền hòa, nói tiếng Hán rất lưu loát. Lý Chân lấy ra một vật đưa hắn nhìn một chút, người đàn ông trung niên tốc đặc này lập tức nổi lòng tôn kính. Hai vị thiếu lang mời vào, khách trương,